Quan sách, chương 1113, vị trí mới, góc truyện audio.com, điện thoại của Biên Kỳ, giọng của Biên Kỳ rất vui, ông ta nói. Trần Kinh, đợi nóng ruột rồi phải không? Cậu không cần nóng ruột, sáng mai cậu tới tỉnh ủy, dự thính hội nghị thường trực tỉnh, 9 giờ sáng mai, cậu phải đúng giờ đó, nhất định không được tới muộn. Trần Kinh nói, cảm ơn trưởng ban đã quan tâm, ngày mai tôi sẽ tới đúng giờ. Biên Kỳ nói, được rồi, những lời khách sáo không cần nói. Cậu phải chuẩn bị sẵn sàng, bí thư đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu đó, tất cả chúng tôi cũng hy vọng rất nhiều vào cậu, ngày mai tất cả đều được quyết định, mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Biên Kỳ nói rất ngắn gọn, nói xong ông ta liền dập máy. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Kinh thay một bộ Âu phục chân đi đôi giày da sáng bóng, cả người như thay một diện mạo mới. Hắn lái xe tới tỉnh ủy trước của tòa nhà thường trực tỉnh ủy Sở Giang, hắn lại bị cảnh sát chặn lại. Những lãnh đạo có thể tùy tiện vào tòa nhà thường trực nhất định phải là lãnh đạo cấp ủy viên tỉnh ủy trở lên, gương mặt Trần Kinh rất lạ, cảnh sát giữ cổng không nhận ra hắn. Đúng lúc Trần Kinh định gọi điện cho trưởng ban biên, thì đại sảnh tòa nhà thường trực có một gương mặt quen đang vẫy Trần Kinh. Người cảnh sát giữ cổng nhìn thấy người quen, liền cho Trần Kinh vào. Người vẫy tay Trần Kinh là Triệu Dịch, thư ký của Ngũ Đại Minh. Anh ta đi nhanh tới phía Trần Kinh, nói. Chủ nhiệm Trần, tôi biết anh sẽ tới sớm, tôi đặc biệt đợi anh ở đây, không ngờ anh lại đến sớm như vậy. Trần Kinh cười, nói, cảm ơn cậu Tiểu Triệu, vẫn là cậu nghĩ xa. Triệu Dịch ngượng cười, Triệu Dịch người này rất hiểu chuyện, suy nghĩ mọi chuyện rất chu đáo. Anh ta nhất định đã nghĩ tới chuyện Trần Kinh không dễ gì mà qua được cửa, nên anh ta đã đặc biệt đứng đợi hắn ở trước cửa, đây cũng gọi là một chút ân tình của anh ta đối với Trần Kinh. Triệu Dịch dẫn Trần Kinh tới thẳng phòng hội nghị thường trực. Một lúc nữa thì hội nghị mới diễn ra, nhưng trong phòng đã có rất nhiều người. Biên Kỳ đã tới, Từ Tự Thanh và cả Lã Quân Niên cũng đều đã tới. Trần Kinh mới bước vào, đã khiến rất nhiều người chú ý tới, Trần Kinh mỉm cười. Vẻ mặt điềm đạm, hắn nói, xin chào các vị lãnh đạo, tôi là Trần Kinh. Biên Kỳ cười lớn, nói, biết cậu là Trần Kinh rồi, đến bên kia ngồi đi. Trần Kinh gật đầu, đi thẳng về phía trước, đi qua chỗ Lã Quân Niên, ông ta liền cười, nói. Tiểu Trần, cậu cuối cùng cũng đã trở lại. Chào mừng cậu, ông ta đưa tay ra, Trần Kinh vội đưa hai tay ra bắt nói. Phó Bí Thư Lã, anh khách sáo rồi. Khiến tôi hơi e sợ. Lã Quân Niên chỉ tay về phía Bí Thư Ủy ban Kỷ luật Phùng Nhân Tài, trước kia Trần Kinh không quen. Nhưng mấy ngày nay Trần Kinh đã dồn tâm sức học tất cả những lãnh đạo trong tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân hắn đều nghiêm túc tìm hiểu qua một lượt. Bắt tay với Lã Quân Niên xong, hắn khách sáo nói với Phùng Nhân Tài. Xin chào Bí Thư Phùng. Phùng Nhân Tài bất ngờ đứng dậy, nhìn Trần Kinh một cái đầy dụng ý, rồi nói. Xin chào, chào mừng, chào mừng. Sau đó Trần Kinh đi tiếp, những thường trực ngồi ở đó đều đứng dậy bắt tay với hắn. Hắn đi tới chỗ ngồi, hôm nay ngồi cùng chỗ dự thính với hắn còn có Sở trưởng Sở Công an Hoàng Kỳ Trí, Phó chủ nhiệm Ủy ban Thường trực Hội đồng Nhân dân Tôn Kim Sơn, Viện trưởng Tòa án Tối cao Sở Giang Tông Thông Minh. Trần Kinh một lần nữa chào hỏi từng người từng người. Góc truyện audio.com, một, sắc mặt của ba người có chút khác lạ, nhưng thái độ thì rất khách sáo. Đều là lãnh đạo ngồi dự thính, nhưng mỗi người là khác nhau. Lúc ba người bước vào, các vị lãnh đạo cùng lắm là gật đầu. Còn lúc Trần Kinh bước tới, tất cả các thường trực đều đứng dậy bắt tay, không rõ thân phận còn tưởng Trần Kinh là người được bổ nhiệm tới nhận chức phó chủ tịch thường trực. 9 giờ, hội nghị chính thức bắt đầu, bí thư tỉnh ủy Ngũ Đại Minh là người cuối cùng bước vào. Tất cả mọi người đều đứng dậy, ông ta ra hiệu, rồi nói. Đều ngồi xuống đi, chúng ta lập tức bắt đầu hội nghị. Ông ta đưa mắt nhìn tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Trần Kinh. Trần Kinh cười, Ngũ Đại Minh liền chuyển hướng mắt nhìn ra chỗ khác. Hội nghị chính thức bắt đầu, theo chương trình làm việc thì việc đầu tiên chính là bàn luận về vấn đề điều chỉnh ban ngành các thành phố. Đại diện cho tỉnh ủy Biên Kỳ tuyên bố vị trí mới của Trần Kinh sẽ trở thành bí thư thường vụ ủy viên thành ủy thành phố Kinh Giang. Sau khi ông ta tuyên bố việc bổ nhiệm, chính ủy Hầu Kiện đại diện cho quân khu tỉnh tuyên bố Trần Kinh sẽ đảm nhiệm bí thư thứ nhất quân phân khu Kinh Giang. Tiếp đó, Biên Kỳ phía ban tổ chức lại tuyên bố bổ nhiệm đồng chí Trần Kinh làm chủ nhiệm ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Kinh Giang. Hai người luân phiên tuyên bố bổ nhiệm. Cuối cùng trên thực tế Trần Kinh sẽ là bí thư thành ủy Kinh Giang, kiêm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, kiêm bí thư thứ nhất quân phân khu thành phố Kinh Giang. Sau khi tất cả lệnh bổ nhiệm được đọc xong, đầu tiên Biên Kỳ chúc mừng Trần Kinh, sau đó mọi người đều tới chúc mừng Trần Kinh. Trần Kinh hít một hơi thật sâu, tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn thực sự không ngờ tới hắn được bổ nhiệm làm bí thư thành ủy thành phố Kinh Giang, theo những gì hắn nghĩ, khả năng lớn nhất là hắn được chuyển tới Hành Thủy. Bởi vì từ Tự Thanh nói, tỉnh ủy sẽ đưa hắn tới một thành phố lớn. Ở Sở Giang là thành phố lớn nhất, nhưng bí thư thành ủy thành phố Sở Giang thường phải là thường trực tiểu sử của Trần Kinh thì không đủ. Ngoài Sở Giang ra, Hành Thủy là thành phố lớn thứ hai, xếp sau đó là thành phố Kinh Giang. Hắn sẽ đi Kinh Giang sao? Trong nháy mắt trong đầu Trần Kinh xuất hiện bao nhiêu là ý nghĩ. Kinh Giang thì Trần Kinh cũng không lạ gì, thành phố này ngay bên cạnh thành phố Sở Giang, từ Kinh Giang chỉ đi xe một tiếng đồng hồ là tới Sở Giang. Một đặc điểm nữa của Kinh Giang đó là đây là thành phố khu công nghiệp trọng điểm của Sở Giang, hơn nửa các khu công nghiệp của toàn tỉnh đều nằm ở Kinh Giang. Còn nữa, Kinh Giang là đầu mối giao thông lớn nhất khu vực Trung Nguyên, ở đây có trục đường Kinh Nam và Kinh Cảng, cả nước có 8 tuyến đường sắt chủ yếu thì đều chạy qua đây, sân bay Sở Giang được xây dựng trên đất Kinh Giang, vì vậy Kinh Giang có thể coi là thành phố giao thông. Ngoài giao thông đường bộ rất thuận lợi ra, giao thông đường thủy cảng lớn nhất Sở Giang chính là cảng Kinh Giang. Khu vực Trung Nguyên nơi có lưu lượng vận chuyển hàng trên biển lớn nhất chính là từ cảng Kinh Giang, sau đó thông qua Sở Giang tới Trường Giang, cứ như vậy hàng hóa được vận chuyển tới thành phố Hoàng Hải. Kinh Giang có thể coi là khu vực có giao thông kiện toàn nhất cả về đường thủy lẫn đường bộ ở khu vực Trung Nguyên. Sau khi hội nghị thường vụ tỉnh, Góc Chuyện Audio.com, ủy kết thúc, ban tổ chức tỉnh ủy công bố ra bên ngoài về quyết định nhân sự quan trọng của tỉnh ủy. Tin tức về việc Trần Kinh được bổ nhiệm làm bí thư thành ủy Kinh Giang, chủ nhiệm thường trực Hội đồng Nhân dân, bí thư thứ nhất quân phân khu nhanh chóng được lan truyền toàn tỉnh. Nếu vài ngày trước việc Trần Kinh trở lại chỉ có vài người biết chuyện. Hiện giờ sau khi tỉnh ủy chính thức ra lệnh bổ nhiệm, người dân toàn tỉnh đều biết tới tin này. Trần Kinh đã từng làm việc ở nhiều nơi, ví dụ như Đức Cao, Đường Châu, nên quen biết rất nhiều người ở đây, ngoài ra hắn đã từng làm trưởng phòng ở ban tổ chức tỉnh ủy, trong các cán bộ ở Sở Giang, hắn cũng có danh tiếng. Lệnh bổ nhiệm chính thức được thông báo đi, điện thoại của Trần Kinh không ngừng reo lên. Không chỉ là điện thoại của những người trong tỉnh, theo độ lan truyền của tin tức Bắc Kinh và Lĩnh Nam cũng có người gọi điện thoại tới. Cuối cùng Trần Kinh thực sự không có cách nào đối phó với những cuộc điện thoại đấy, hắn đành tắt máy. Nhưng quan tâm tới việc thay đổi vị trí của Trần Kinh không chỉ có những người trong thể chế truyền thông Sở Giang cũng rất quan tâm tới việc này. Nhất là Trần Kinh lại kiêm nhiệm cả chức chủ nhiệm thường trực Hội đồng Nhân dân, lẫn chức bí thư thứ nhất quân phân khu trong số những người đứng đầu của mười mấy thành phố của Sở Giang, cả khu tự trị, thì Trần Kinh là người duy nhất kiêm nhiệm luôn cả chức lãnh đạo quân phân khu. Mà sự kiêm nhiệm này của Trần Kinh cũng khiến cho truyền thông và công chúng suy diễn rất nhiều. Không khoa trương mà nói, ở Kinh Giang bây giờ quyền lực của đảng, ủy ban, quân đội đều nằm trong tay của một mình Trần Kinh. Quyết định bổ nhiệm lần này cũng là quyết định bổ nhiệm cấp quan trọng nhất của tỉnh ủy Sở Giang trong thời gian gần đây. Sau khi lệnh bổ nhiệm được đưa ra, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Biên Kỳ đi cùng Trần Kinh tới Kinh Giang nhận chức. Mà sự sắp xếp đấy cũng không bình thường. Vì bình thường bí thư thành ủy tới nhận chức ban tổ chức tỉnh ủy đều cử phó trưởng ban đi cùng tới, rất hiếm khi trưởng ban đi cùng bí thư thành ủy tới nhận chức. Tuy Kinh Giang cách Sở Giang rất gần, nhưng đây không phải nguyên nhân mà Biên Kỳ đi cùng Trần Kinh tới nhận chức. Tỉnh ủy rất coi trọng lần nhận chức này của Trần Kinh, chỉ có thể nói là tỉnh ủy lần này rất kỳ vọng vào Trần Kinh. Thành phố Kinh Giang mấy năm gần đây vấn đề phát triển đang nổi lên, nhất là sự mục nát trong doanh nghiệp của các khu công nghiệp là không thể miêu tả được, vấn đề thất nghiệp đang dấy lên. Ngoài ra tài nguyên của Kinh Giang vốn rất ít, có thể nói con đường phát triển rất chật hẹp. Mặt khác Kinh Giang là nơi có nhiều khu công nghiệp từ lâu của Sở Giang, từ lâu nay vấn đề môi trường vẫn rất ít được quan tâm, sự phát triển của thành phố thiếu tính quy hoạch, cuộc sống của nhân dân khó khăn, mâu thuẫn xã hội gay gắt, trị an xã hội hỗn loạn, đây là những vấn đề nổi bật của Kinh Giang hiện nay. Trong việc phát triển kinh tế, Kinh Giang từng là thành phố luôn trong top dẫn đầu toàn tỉnh, thậm chí có lần kinh tế còn vượt mặt cả thành phố Sở Giang. Nhưng càng đi sâu cải cách mở cửa, biểu hiện của các doanh nghiệp nhà nước trong thành phố càng kém, đa số các doanh nghiệp đều đã phá sản, không phá sản thì cũng trong tình trạng thua lỗ rất nhiều, hàng loạt những vấn đề như vậy cứ bủa vây Kinh Giang. Góc Chuyện Audio.com, kinh tế của Kinh Giang cũng vì thế mà đi xuống, hiện giờ trong bảng xếp hạng kinh tế toàn tỉnh Kinh Giang xếp thứ 5, đứng ở mức trung bình. Xếp hạng thành phố thì Kinh Giang xếp thứ 9, chỉ cao hơn một chút so với hai thành phố nhỏ vùng Duyên Hải mà thôi. Một tổ chức quần chúng nào đó đã làm một bản điều tra về thành phố không phù hợp nhất để người dân sinh sống trên cả nước. Khi đó, Kinh Giang có tên trong bảng xếp hạng và là một trong 4 thành phố không phù hợp nhất để người dân sinh sống. người tiền nhiệm trước của Kinh Giang, vì muốn thay đổi hình tượng của Kinh Giang, đã đặc biệt làm một bản kế hoạch 50 tỷ. Bản kế hoạch 50.000 tỷ chính là ủy ban sẽ đầu tư 50 tỷ để giải quyết một loạt những vấn đề của thành phố Kinh Giang. Nhưng bước đầu thực hiện kế hoạch này, vì nội bộ ban ngành xảy ra mâu thuẫn, nên quá trình triển khai không thuận lợi. Sau đó, thành phố Kinh Giang liên tiếp xảy ra việc người thất nghiệp tự tử, vụ án công chức thất nghiệp giết người liên hoàn mà khiến thành phố đối diện với nguy cơ mới. Tiếp sau đó, mấy lãnh đạo chủ chốt của thành ủy thành phố Kinh Giang bị nghi ngờ tham ô, nhận hối lộ nên đều đã bị bắt giam. Trong mắt người dân, sự uy vọng của thành ủy thành phố Kinh Giang và ủy ban nhân dân thành phố giảm xuống mức thấp nhất. Kế hoạch 50 tỷ đã làm thất thoát một số tiền lớn, nhưng diện mạo và hình tượng của cả thành phố thì cũng không có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại ban ngành Kinh Giang còn xảy ra rất nhiều sự điều chỉnh, rung chuyển rất lớn. Vấn đề trị an xã hội lâu nay vẫn gây rắc rối cho Kinh Giang là thành phố có trị an kém nhất tỉnh. Không thể không nói, Kinh Giang chính là thành phố của những vấn đề cách trương.